Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 368. Chương 3671. Lý Thanh Du 2. Một môn đồng thuật này là Thanh Vân môn từ trên tay kẻ địch đạt được, cho dù người ngoài biết tu sĩ Vương gia nắm giữ một đồng thuật này, vậy cũng không có gì to tát cả. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Trường Sinh vẫn dặn dò tộc nhân, đừng dễ dàng thi triển một đồng thuật này ở trước mặt người ngoài. Càn Dương Thảo, Anh Kiệt ngươi nhận lấy đi. Vương Thanh Sơn đưa hộp ngọc màu đỏ cho Vương Anh Kiệt. Tu luyện Càn Dương Nguyễn Mục cần lượng lớn Càn Dương Ngọc Dịch, gom đủ tài liệu, có thể để Liễu Hồng Tuyết hỗ trợ luyện chế Càn Dương Ngọc Dịch. Vương Thanh Sơn cảm thấy quá phiền toái, cũng liền không tu luyện một đồng thuật này, muốn mê nguyễn kẻ địch, một món bảo vật loại mê nguyễn đã có thể làm được. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết là đạo lữ, để vợ chồng Vương Anh Kiệt tu luyện một đồng thuật này tương đối thích hợp. Đa tạ Thanh Sơn lão tổ. Vương Anh Kiệt cảm ơn một tiếng, nhận lấy cây Càn Dương Thảo này. Hắn đã sớm muốn tu luyện Càn Dương Huyễn Mục, dược liệu phụ đều thu thập đầy đủ hết, chỉ thiếu Càn Dương Thảo 5.000 năm. Đúng rồi, giờ dậu buổi tối ngày kia, Tây Môn Thánh tổ chức một hồi tụ hội, nghe nói có rất nhiều tu sĩ luyện hư tham gia, địa điểm ngay tại Cung Kim Hồ, chỉ cần là tu sĩ luyện hư, đều có thể tham gia. Vương Lương Minh nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, chúng ta biết rồi, ngươi đi xuống làm việc đi, đúng rồi, lưu ý một chút linh đang dịu dược chữa trị linh trùng, thương thế là sét đánh tạo thành. Vương gia mở cửa hàng ở các phường thị lớn, phái tộc nhân quản lý cửa hàng, chủ yếu là thu thập tài nguyên tu tiên, một khi đám người Vương Trường Sinh cần thu thập tài liệu gì, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hạ đạt cho người phụ trách mỗi phường thị lớn, đề cao hiệu suất. Vâng, Thanh Sơn lão tổ, cháu sẽ lưu ý. Vương Lương Minh đáp ứng, không người lui xuống. Anh Kiệt, chúng ta cũng đi dạo một chút đi. Vương Thanh Sơn nói với Vương Anh Kiệt một tiếng, rời khỏi chỗ ở, hai người tách ra hành động. Vương Trường Sinh là luyện khí sư, Quân Như Yên là chế phù sư, Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư, Bạch Ngọc Kỳ là trận pháp sư. Thứ bình thường, Vương Thanh Sơn căn bản không thiếu. Hắn bước chậm ở trên đường, đi một chút nhìn một chút, thấy được không ít thứ thú vị. Hắn chạy mấy cửa hàng lớn, mua một ít tài liệu luyện khí, tính cho Vương Thanh Phong luyện khí. Đất liền khoáng thạch tương đối nhiều, khoáng thạch kim loại cũng có thể dùng để luyện chế con rối thú. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thanh Sơn xuất hiện ở một quảng trường đá diện tích cực lớn. Giữa quảng trường là một cây to màu bạc cao hơn trăm trượng, toàn thân linh quang lập lòe. Cái cây to này dùng ngân hoa thạch chế tạo thành, chủ yếu là dùng để chiếu sáng. Một ít động phủ cổ tu sĩ cũng sẽ dùng ngân hoa thạch chiếu sáng. Trên quảng trường có rất nhiều quầy hàng, trên quầy hàng đủ loại vật phẩm. Vương Thanh Sơn đi một chút nhìn một chút, một lát sau, hắn đứng ở trước một quầy hàng, chủ sạp là một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy, chỉ hóa thần kỳ. Trên quầy hàng bày lượng lớn khoáng thạch, đủ mọi màu sắc. Khối nhạc lỗi thạch này bán thế nào? Ánh mắt Vương Thanh Sơn đặt ở trên một khối khoáng thạch màu vàng đất, thuận miệng hỏi. Tiền bối hảo nhãn lực, khối nhạc lỗi thạch này là vạn bối từ trong cơ thể một con cổ thú tìm được, dùng để luyện chế thông thiên linh bảo tuyệt đối không có vấn đề, 20 vạn linh thạch. Ông lão áo bào vàng cười lấy lòng nói, thật là từ trong cơ thể cổ thú tìm được. Giọng Vương Thanh Sơn trở nên trầm trọng, ông lão áo bào vàng sắc mặt căng thẳng, vội vàng nói, vạn bối nhớ lầm, là một chỗ núi lửa chết ở Man Hoang chi địa tìm được. Rất nhiều tán tu hóa thần, vì tiến thêm một bước, không thể không đến Man Hoang chi địa mạo hiểm. Chỉ một khối này. Vương Thanh Sơn cầm lấy khoáng thạch, cẩn thận quan sát. Có vài khối, chẳng qua bị một vị tiên tử mua đi mấy khối. Ông lão áo bào vàng nói chi tiết. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, thanh toán linh thạch. Hắn còn chưa đi quá xa. Một thiếu nữ váy xanh ngũ quan thanh tú cùng một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào đi tới trước mặt. Trên quần áo bọn họ đều có một hình lá cây màu vàng. Đây là dấu hiệu của Kim Diệp Đạo Lý Gia. Lý Gia là một trong tam gia. Có tu sĩ hợp thể tọa trấn. Ánh mắt hai người đảo qua quầy hàng, thất vọng. Nhạc lỗi thạch đâu, bán cho người khác rồi. Thiếu nữ váy xanh mở miệng hỏi. Ông lão áo bào vàng chưa trả lời, ánh mắt nhìn về phía Vương Thanh Sơn rời đi. Vị tiền bối này, vãn bối Kim Diệp Đạo Lý Thanh Du, có thể chuyển nhượng nhạc lỗi thạch cho vãn bối hay không? Vãn bối nguyện ý ra giá gấp đôi. Thiếu nữ váy xanh bước nhanh đuổi theo, khách khí nói. Vương Thanh Sơn xoay người lại, lắc đầu nói. Ta không thiếu một chút linh thạch đó. Thiếu nữ váy xanh còn muốn nói gì, bị ông lão áo bào xanh ngăn trở, hắn thấy được hoa sen màu xanh trên quần áo Vương Thanh Sơn, đây là dấu hiệu của vương gia đạo Thanh Liên. Thì ra là vương tiền bối đạo Thanh Liên, thất kính, Thanh Du, đừng càng quấy. Lý gia danh hiệu không nhỏ, dùng để dọa một chút thế lực nhỏ không có vấn đề, sau lưng vương gia là Trấn Hải Cung, một khối khoáng thạch mà thôi, không đáng làm như vậy. Lý Thanh Du cũng thấy được hoa sen màu xanh trên quần áo Vương Thanh Sơn, nàng không biết Vương Thanh Sơn, nhưng nàng nhận ra hoa sen màu xanh là dấu hiệu của vương gia đạo Thanh Liên. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, không nói gì, sải bước đi về phía xa. Vương gia đạo Thanh Liên, vương gia không phải ở hải ngoại sao, sao lại chạy tới đất liền? Lý Thanh Du nghi hoặc nói, nơi này cách hải ngoại mấy vạn tỷ dặm, nàng nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Vương tiền bối làm việc, cần đánh tiếng với ngươi sao? Được rồi, chúng ta trở về đi. Ông lão áo bào xanh răng dạy một câu, dẫn theo Lý Thanh Du rời khỏi. Nhạc đệm nho nhỏ này cũng chưa ảnh hưởng Vương Thanh Sơn, khối nhạc lỗi thạch kia có vấn đề, người đã nhắc nhở Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn lúc này mới sẽ mua nhạc lỗi thạch. Hắn đi một chút xem một chút, chủ sạp đều là nguyên anh kỳ, tu sĩ hóa thần cũng không thiếu. Vương Thanh Sơn đột nhiên đẩy nhanh bước chân, tới trước một cái sạp nhỏ. Chủ sạp là một nam tử cụt một tay có chút lưng còng, chỉ hóa thần kỳ, trên quầy hàng bày không ít tài liệu luyện khí. Một lồng sắt màu đen thu hút ánh mắt người ta, bên trong nhốt một con tằm máu dáng người mập mạp, ngoài thân tằm máu có một chút linh văn màu vàng, mắt rất nhỏ. Kim văn huyết tằm, lấy tinh huyết yêu thú hoặc người tu tiên làm thức ăn, kịch độc vô cùng. Nội đan của kim văn huyết tằm bình thường dùng để luyện chế đan dược chữa thương, trước mắt con tằm máu này là bậc năm thượng phẩm. Vương Thanh Sơn cũng không biết một yêu khỏi hẳn, kim văn huyết tàm ẩn chứa huyết khí kinh người, dùng để chữa thương cho một yêu là thích hợp nhất. Hắn vừa muốn mở miệng, một giọng nam tử có chút khàn khàn chợt vang lên, còn kim văn huyết tàm này, lão phu muốn. Ánh sáng màu máu lóe lên, một thanh niên áo bào máu ngũ quan anh tuấn, thân hình cao lớn chợt xuất hiện ở trước quầy hàng. Đôi mắt thanh niên áo bào máu mơ hồ bắn ra một luồng ánh sáng màu máu, trên người sát khí ngút trời. Huyết đao chân quân, mang cao thủ băng hải giới huyết tế luyện công, thuận lợi tiến vào hóa thần hậu kỳ, phi thăng huyền dương giới, trước mắt là luyện hư hậu kỳ. Tôn Thiên Hổ cùng huyết đao chân quân đều tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, phi thăng huyền dương giới. Khác nhau là, Tôn Thiên Hổ là dựa vào bản mạng linh thú, huyết đao chân quân là huyết tế tu sĩ cấp cao khác luyện công, người trước ổn trọng, người sau điên cuồng. Huyết đao chân quân sau khi phi thăng huyền dương giới, sáng tạo huyết đao phái, huyết đao chân quân là lập phái tổ sư. Phát triển nhiều năm, huyết đao phái có mấy vạn môn đồ, nhưng địa bàn không lớn, ở đất liền Huyền Linh Đại Lục phát triển. Vương Thanh Sơn vẻ mặt như thường, chưa mở miệng, vì một con kim văn huyết tàm bậc năm cùng huyết đao chân quân bùng nổ xung đột, quá ngu xuẩn. Vì mình có thể phi thăng, huyết đao chân quân ngay cả môn nhân đệ tử cũng giết, huống chi người khác. Thực đến thời khắc nguy cơ, huyết đao chân quân tuyệt đối sẽ không để ý đồ tử đồ tôn của mình. Vương Thanh Sơn lại không thể không để ý tộc nhân của mình. Như huyết đao chân quân loại tu sĩ cấp cao, vì tư lợi, chỉ là mình này, Vương Thanh Sơn là không muốn trêu chọc, hắn không phải một mình, hắn có gia tộc, hắn không sợ huyết đao chân quân, không đại biểu tộc nhân khác không sợ. Huyết đao chân quân trả giá cao mua đi kim văn huyết tàm, hắn chỉ nhìn quét Vương Thanh Sơn một cái, chưa từng chú ý nhiều. Đi dạo hơn một canh giờ, Vương Thanh Sơn về tới chỗ ở, tới một tòa lầu các màu xanh cao ba tầng. Hắn lấy ra nhạc lỗi thạch. Tay phải tùy tay đánh một cái, một đạo kiếm quang màu xanh thổi quét ra, chém lên nhạc lỗi thạch, một tiếng trầm nặng vang lên, đốm lửa vang khắp nơi. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, một đạo kiếm quang này phá vỡ khoáng thạch bậc năm tuyệt đối không phải vấn đề, khối nhạc lỗi thạch này quả thật có vấn đề. Hắn phất tay áo, thanh niên kiếm bay ra, chém lên nhạc lỗi thạch. Một tiếng vang trầm cất lên, nhạc lỗi thạch bị chém thành hai nửa, có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên trong nhạc lỗi thạch tỏa ra một đợt ánh sáng màu lam mỏng manh, độ ẩm trong không khí tăng mạnh. Triều tịch thần ngọc. Vương Thanh Sơn kinh ngạc không thôi, triều tịch thần ngọc là tài liệu luyện khí bậc 7, tài liệu tuyệt hảo luyện chế bảo vật thủy thuộc tính. Vương Trường Sinh luôn thu thập loại tài liệu này, tính tăng lên phẩm gia đình Hải Châu, nhưng tìm mãi không thấy, không ngờ bị Vương Thanh Sơn đạt được, không được hoàn mỹ là, khối triều tịch thần ngọc này nhỏ chút. Xem ra Lý Thanh Du phát hiện nhạc lỗi thạch khác thường. Lúc này mới muốn mua nhạc lỗi thạch, khối triều tịch thần ngọc này Vương Thanh Sơn đạt được to bằng bàn tay, đặt ở trên chợ bán, có thể bán mấy trăm vạn linh thạch, dùng để luyện chế một món trung phẩm thông thiên linh bảo tuyệt đối không thành vấn đề, muốn mang 18 viên định Hải Châu đều tăng lên thành trung phẩm, cần càng nhiều triều tịch thần ngọc hơn. Vương Thanh Sơn thả ra người đá đã là bậc năm, nó chỉ cảm thấy hứng thú đối với kỳ thạch hoặc khoáng thạch kim loại cấp cao. Hắn lấy ra một khối khoáng thạch màu vàng nhạt, ném cho người đá. Khoáng thạch màu vàng là tài liệu luyện khí bậc 6, xem như thưởng cho người đá phát hiện triều tịch thần ngọc. Người đá cũng không khách khí, tiếp được khoáng thạch màu vàng, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, khoáng thạch màu vàng chậm rãi dung nhập trong cơ thể nó. Hắn thu hồi người đá cùng triều tịch thần ngọc, khoanh chân ngồi xuống, điều tức. Một tòa lầu các màu vàng cao 18 tầng, ở lầu 18, Lý Vũ Tình đang nói cái gì với một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào. Nguyên Dương thần tinh, thật sự có vật này sao? Lý Vũ Tình có chút kích động hỏi. Lý gia ngày xưa đấu giá mua được một món Huyền Dương đỉnh, bảo vật này là Huyền Linh Thiên Tôn luyện chế ra, nhưng bị hao tổn nghiêm trọng, cần dùng Huyền Dương thần tinh mới có thể chữa trị. Tây Môn phu nhân tự mình lộ ra, nhưng Huyền Dương thần tinh không bán, bọn họ tính dùng để trao đổi tài liệu giá trị tương đương, ưu tiên tài liệu có thể suy yếu lôi kiếp. Ông lão áo bào vàng nói chi tiết. Hừ, tài liệu suy yếu lôi kiếp, ở nơi nào không phải mặt hàng bỏng tay, nếu là Huyền Dương thần tinh đủ nhiều, trái lại cũng có thể. Lý Vũ Tình hư lạnh một tiếng, không tán đồng nói. Một đợt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Lý Thanh Du đi lên, vẻ mặt cung kính. Cô bà, ta kiếm được một khối nhạc lội thạch, bên trong có một chút triều tịch thần ngọc, chính là hơi nhỏ chút. Lý Thanh Du vừa nói, vừa lấy ra hai khối khoáng thạch màu vàng đất, đưa cho Lý Vũ Tình. Mặt bên khoáng thạch trơn nhẵn vô cùng, như là bị vật sắc cắt thành, mơ hồ có thể nhìn thấy một khối nhỏ ngọc thạch màu lam. Triều tịch thần ngọc, ngươi từ nơi nào đạt được nhạc lội thạch? Lý Vũ Tình nghi hoặc nói. Lý Thanh Du nói một lần tình huống sự việc, không dám có bất cứ điều gì giấu giếm. Tu sĩ Vương gia đeo hộp kiếm, người này hẳn là Thanh Liên kiếm tôn, ngươi lần sau đừng xúc động, làm việc cân nhắc rồi mới làm. Lý Vũ Tình dặn dò. Lý Thanh Du lên tiếng đáp ứng. Việc này tính ngươi lập một công, sau khi về tộc sẽ có phần thưởng, ngươi đi xuống làm việc đi. Đúng rồi, lưu ý tin tức Huyền Dương thần tinh, nếu là kiếm được Huyền Dương thần tinh có thưởng lớn. Lý Vũ Tình phân phó. Vâng, cô bà. Lý Thanh Du lên tiếng, khom người lui xuống. Hai ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua. Một tòa tiểu viện yên tĩnh, Vương Thanh Sơn và Lam Phúc không ngồi ở trong một đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc không hỏi thăm tình huống hội đấu giá, Lam Phúc không thích thổi da bò, kết bạn rộng khắp, tin tức hắn hiểu biết càng nhiều hơn Vương Thanh Sơn. Thanh Cương thần ngọc, Lam đạo hữu, lời ấy thật sao? Vương Thanh Sơn có chút động lòng, truy hỏi. Thanh Cương thần ngọc là tài liệu luyện khí bậc 7, thích hợp luyện chế phi đao phi kiếm. Kiếm được một khối Thanh Cương thần ngọc, hắn có thể mời Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện chế một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Đương nhiên là thật, đây chính là điều Tây Môn tiên tử lộ ra, hoàn toàn chính xác, nhưng phải lấy vật đổi vật, không phải dùng linh thạch bán đấu giá. Lam Phúc không nói chi tiết, trừ Thanh Cương thần ngọc, triều tịch thần ngọc, Huyền Dương thần tinh các tài liệu cũng có, đều là lấy vật đổi vật, tài liệu suy yếu lôi kiếp ưu tiên trao đổi. Lam Phúc không chậm rãi nói, hắn một lần này tham gia hội đấu giá, chủ yếu là muốn đấu giá mua linh đan hoặc bảo vật cho hậu bối gia tộc trùng kích luyện hư kỳ. Tây Môn gia lấy ra nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, tài liệu bình thường không vào được mắt bọn họ nhỉ. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, đại thiên kiếp của tu sĩ hợp thể mạnh hơn xa đại thiên kiếp của tu sĩ luyện ngư, Thanh Cương thần ngọc, triều tịch thần ngọc, Huyền Dương thần tinh các tài liệu đều là tài liệu luyện khí đứng đầu, nếu là số lượng đủ nhiều, luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng không thành vấn đề. Tây Môn gia nhắm chừng muốn thu thập tài liệu giúp tu sĩ hợp thể độ đại thiên kiếp, hoặc là muốn luyện chế trọng bảo, nếu không sẽ không lấy ra nhiều thứ tốt như vậy. Cái đó thì không rõ, dù sao thế lực lớn định kỳ tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, thu thập tài nguyên tu tiên, Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái, Lý Gia, Long Gia các thế lực đều làm như vậy. Lam Phúc không chuyển hướng đề tài, hỏi, Vương Đạo Hữu, Thái Hạo Chân Nhân cùng Thiên Cầm Tiên Tử không đến sao, hội đấu giá long trọng như vậy, khẳng định sẽ có thứ tốt. Lam Phúc không nghe nói sự tích Thanh Liên Tiên Nữ từ trên tay ba ân cao thủ dạ xa tộc chạy thoát, vẫn luôn muốn tìm cơ hội giáp mặt thổi phồng một phen, đáng tiếc chưa có cơ hội. Hải ngoại cũng có hội đấu giá cỡ lớn, chúng ta tham gia cũng tương tự. Vương Thanh Sơn giải thích, nói cũng đúng. Đúng rồi, Vương Đạo Hữu, buổi tối hôm nay, Tây Môn Đạo Hữu tổ chức một hồi tụ hội, nghe nói hậu nhân của Càn Khôn Tiên Nữ cũng tham gia, ngươi muốn cùng đi hay không? Lam Phúc không nhiệt tình hỏi. có thể kết bạn môn đồ hậu nhân của tu sĩ cấp cao, hắn lại có tiền vốn để khoác lác. Càng Khôn tiên lữ, ta cũng tính tham gia. Vương Thanh Sơn tự nhiên từng nghe nói Càng Khôn tiên lữ. Càng Khôn tiên lữ ở Huyền Linh Đại Lục danh tiếng không nhỏ, hai người đều là kiếm tu, trong đó Ly Hỏa Chân Quân là hợp thể sơ kỳ, Nhà Khoa tiên tử là luyện hư hậu kỳ. Ly Hỏa Chân Quân xuất thân Càng Khôn môn, Càng Khôn môn là môn phái cuộc khởi trong vạn năm nay, tổ sư lập phái chỉ Nguyên Anh kỳ, truyền thừa hơn một vạn năm, mãi không phát triển được, thẳng đến lúc Ly Hỏa Chân Quân ngang trời xuất thế. Ly Hỏa Chân Quân và Nhà Khoa tiên tử là song tu đạo lữ, bên ngoài xưng là Càng Khôn tiên lữ. Hai người từng liên thủ chém giết yêu thú bậc bảy, danh tiếng không nhỏ. Lãnh thổ nhân tộc Huyền Linh Đại Lục mấy vạn tỷ dặm, diện tích lớn như vậy, muốn đạt tới trình độ mọi người đều biết, tu vi hợp thể trở lên có thể làm được. Ngoài ra, nếu từng làm chuyện kinh thiên động địa, hoặc đặc biệt nổi tiếng, cũng có thể được nhiều người biết tới. Lam Phúc không thổi da bò thành tính, chỉ có thể tính là có chút danh tiếng, còn chưa đạt tới mức độ mọi người đều biết. Vương Thanh Sơn cũng muốn kết bạn một phen với đệ tử tinh anh của thế lực lớn. Ha ha, nghe nói hậu nhân của Càn Khôn tiên lữ là một vị nữ kiếm tu, ta thấy rất xứng với Vương Đạo Hữu. Vương Đạo Hữu, nếu nhìn trúng Tiêu tiên tử, ta có thể làm người trung gian, giật dây bắt cầu. Lam Phúc không cười ha ha, dưng dưng đắc ý nói. Ngươi quen Tiêu tiên tử? Vẻ mặt Vương Thanh Sơn đầy hoài nghi, Lam Phúc không quá thích thổi da bò, hắn không quá dám tin tưởng. Đó là đương nhiên. Ta năm đó tham gia hợp thể đại điển của Càn Khôn tiên lữ, cùng Tiêu tiên tử nâng cốc vui vẻ, không có gì không nói chuyện được. Vẻ mặt Lam Phúc không đầy tự hào. Nếu không phải từng ở chung một đoạn thời gian với Lam Phúc không, Vương Thanh Sơn thiếu chút nữa đã tin Lam Phúc không thích nhất khuếch đại vô hạn một chuyện nhỏ. Thời gian cũng tương đối rồi, chúng ta đi qua đi, đi qua sớm một chút, quen biết thêm mấy vị đạo hữu. Lam Phúc không nhìn sắc trời đang tối đi, đề nghị. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, lấy ra một pháp bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết, hỏi, anh Kiệt, ngươi đang làm gì đấy? Tây môn đạo hữu tổ chức một hồi tụ hội, ngươi muốn cùng đi hay không? Thanh Sơn lão tổ, ngài đi trước đi, cháu bận chút việc. Vương Anh Kiệt trả lời, được, ngươi nếu không có việc gì, thì tới đây đi. Vương Thanh Sơn thu hồi pháp bàn đưa tin, cùng Lam Phúc không rời khỏi chỗ ở. Sắc trời vừa mới tối, các cửa hàng đều lấy ra công cụ chiếu sáng. Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, dòng người như dệt cưỡi. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở cửa một tòa đại điện Kim Bích Huy, trên bảng hiệu viết ba chữ to Kim Hồ Cung, ở cửa có hai tu sĩ Nguyên Anh gác. Chúng ta là đến tham gia tụ hội Tây Môn Đạo Hữu tổ chức, làm phiền tiểu hữu dẫn đường. Lam Phúc không đi lên trước, khách khí nói, tiền bối khách khí rồi, mời vào là được, tự có người chiêu đãi các ngươi. Thủ vệ không dám chậm trễ. Mời Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc không đi vào. Đại điện rộng rãi sáng ngời, mười mấy thị nữ áo xanh trẻ tuổi xinh đẹp đứng ở một bên. Bọn họ vừa đi vào, hai thị nữ áo xanh đã bước nhanh đi tới, uyển chuyển thi lễ. Tiền bối mời theo chúng ta. Hai thị nữ áo xanh dẫn theo bọn họ lên lầu, tới lầu ba. Vương Thanh Sơn nhìn thấy mấy chục cái bàn ngọc màu xanh, tám tu sĩ luyện hư phân tán ra, không nói một lời. Lam Phúc không cùng Vương Thanh Sơn tìm một cái bàn trống, ngồi xuống. Lão Phu Lam Phúc không, ra mắt các vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Lam Phúc không hai tay ôm quyền, khách khí nói, không có ai quan tâm hắn, tựa như chưa nghe thấy. Nhìn từ phản ứng của bọn họ, hẳn là tán tu. Bọn họ tham gia tụ hội, chủ yếu hy vọng có thể đổi được thứ thích hợp, hoặc tình báo có giá trị. Tán tu bốn biển là nhà, Lam Phúc không phải xuất thân thế lực lớn, bọn họ lười kết giao. Xin hỏi đạo hữu là xuất thân Vương gia đạo Thanh Liên phải không? Không biết Thái Hạo chân nhân cùng đạo hữu là quan hệ thế nào. Một ông lão áo bào vàng gầy trơ xương đảo mắt sang, đặt ở trên người Vương Thanh Sơn. Sau lưng Vương gia đạo Thanh Liên là Trấn Hải Cung, đối với tán tu mà nói, Vương gia phân lượng rất nặng. Đúng vậy, đó là cửu thúc của ta, đạo hữu quen cửu thúc. Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói, Vương Trường Sinh rốt cuộc quen biết bao nhiêu người, hắn cũng không rõ. Loại chuyện này cũng không có cách nào nói rõ ràng. Cái đó thì không. Lão Phu từng ở lại Mang Hoang chi địa một đoạn thời gian, nghe nói sự tích Thanh Liên tiên lữ, có chút tò mò mà thôi. Ông lão áo bào vàng lắc đầu nói, ha ha, Lam mộ quen biết Thanh Liên tiên lữ. Ta dám cam đoan, bọn họ chính là Càn Khôn tiên lữ thứ hai, vượt qua Càn Khôn tiên lữ chỉ là vấn đề thời gian. Lam Phúc không cười ha ha, bắt đầu thổi phồng Lam Phúc không. Lam đạo hữu, ngươi vẫn là thích thổi phồng người khác như vậy. Một giọng nữ tử như chuông bạc vang lên. Vừa dứt lời, một thiếu nữ diện mạo thanh tú đi lên. Thiếu nữ mặc một bộ váy mềm ngang ngực màu xanh nước biển, da thịt trắng như tuyết, một đôi mắt đẹp như nước mùa thu, khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân, tạo ra quyến rũ mê người. Tiêu tiên tử, ngươi cuối cùng đã đến, nhiều năm không gặp. Tiêu tiên tử tu vi tinh tiến không ít, một lần sau gặp mặt, chỉ sợ phải xưng hô một tiếng tiêu tiền bối. Lam Phúc không vẻ mặt đầy định ngọt, ra sức vỗ mông ngựa. Thiếu nữ vái Lam tên Tiêu Ngọc Linh, hậu nhân của Càn Khôn tiên nữ. Lam đạo hữu, lời ngươi vừa rồi nói là thật sao? Tiêu Ngọc Linh cười tủm tỉm, ý vị sâu xa nói. Đương nhiên là thật, chẳng qua chờ thanh niên tiên nữ đuổi kịp Càn Khôn tiên nữ. Càn Khôn tiên nữ có thể đã tiến vào đại thừa kỳ rồi, lớn mạnh thực lực nhân tộc, giống Huyền Linh Thiên Tôn, mở rộng lãnh thổ, được ức vạn tu sĩ kính ngưỡng. Lam Phúc không thổi phồng nói, vẻ mặt đầy đắc ý, giống như đang nói chính mình. Lam đạo hữu, ngươi lần trước còn nói lão tổ Tây Môn gia chúng ta sẽ song song tiến vào đại thừa kỳ, nghe ý tứ của ngươi, đại thừa giống như rất dễ dàng nha. Một giọng nam tử có chứa ý tứ hàm xúc trêu tức vang lên. Một trận gió mát thổi qua, một thanh niên áo dài màu xanh cao chính thức xuất hiện ở trước mặt các tu sĩ. Thanh niên áo dài màu xanh đầu đội mũ ngọc màu xanh, tướng mạo đường đường, khuôn mặt trắng nõn, bên hông đeo một cái ngọc bội tròn cuộn màu xanh, bộ dáng công tử phơi phới. Tây Môn Thánh, luyện hư hậu kỳ, một trong các tinh anh của Tây Môn gia. Lam Phúc không ngượng ngùng cười, nói, đại thừa đương nhiên không dễ dàng, nhưng cơ duyên rất khó nói. Nghe nói thanh ly hải vực tân tấn đại thừa Càn Kim chân quân ban đầu là người phàm, về sau luyện hóa Càn Kim thần tinh trong truyền thuyết, trở thành hậu thiên linh thể, trong 2 vạn năm liền tiến vào đại thừa kỳ. Chúng ta trời sinh đã có được linh căn, sẽ không kém hơn Càn Kim chân quân bao nhiêu nhỉ. Huyền dương giới thiên tài địa bảo vô số kể, một ít thiên tài địa bảo có được công hiệu nghịch thiên. Người cơ duyên nghịch thiên đạt được, từ nay về sau một bước lên trời, Càn Kim chân quân chính là một người cơ duyên nghịch thiên. Tu tiên giới chưa từng thiếu người cơ duyên nghịch thiên, có thể tu luyện đến đại thừa kỳ, người nào không có cơ duyên. Ví dụ Càn Kim chân quân không thể lặp lại, hắn đi là dùng võ nhập đạo, chỉ luận lực lượng thân thể, không kém thể tu nguyên anh kỳ bao nhiêu. Về phần hắn như thế nào lấy thân thể phàm nhân, luyện Càn Kim thần tinh vào trong cơ thể, vậy thì không rõ. Tiêu Ngọc Linh lắc đầu nói, bình thường mà nói, không có linh căn không thể trở thành người tu tiên, nhưng việc đời không có tuyệt đối. Nếu là cơ duyên đủ lớn, luyện hóa một ít thiên địa linh vật quý hiếm, dùng để thay thế linh căn, cũng có thể tu luyện. Loại ví dụ này có thể đếm được trên đầu ngón tay, 100 vạn năm, cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái. Ngoài ra, thông qua bí thuật huyết tế, hoặc dùng pháp bảo thay thế linh căn, cũng có thể tu tiên. Kẻ trước mỗi người kêu đánh, còn cần có tu sĩ cấp cao hỗ trợ, người sau xác suất thất bại rất cao, pháp bảo có thể thay thế linh căn không phải thứ bình thường, cực kỳ quý giá. Trừ phi là chí thân, nếu không sẽ không dùng cho người phàm sử dụng. Người phàm của Huyền Dương giới cũng chỉ trường thọ một chút, giống Càn Kim chân quân loại ví dụ này, đúng là hiếm thấy, nhưng không phải là không có, chỉ là số lượng đặc biệt ít mà thôi. Điều này trái lại cũng đúng, nhưng Lam đạo hữu nói cũng có đạo lý. Cơ duyên rất khó nói, chỉ xem mọi người có cơ duyên nghịch thiên hay không. Nếu là đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở Huyền Linh Đại Lục, nếu chúng ta có thể đi vào tầm bảo, nói không chừng có hy vọng tiến vào đại thừa kỳ. Trên mặt Lam Phúc không lộ ra nét khát khao, vẻ mặt kích động. Đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, thật ra có một chút đàn tràng hoặc bí cảnh tài nguyên tu tiên rất phong phú, thiên tài địa bảo cũng không thiếu. Nhưng Huyền Linh Thiên Tôn danh tiếng quá lớn, những đàn tràng hoặc bí cảnh này sẽ bị coi là đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn. Ta cũng hoài nghi trên đời căn bản không có đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn. Nếu không đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn cần gì không để lại ở Huyền Linh Đại Lục, mà là lộ diện ở các nơi của Huyền Dương giới. Tiêu Ngọc Linh đưa ra nghi hoặc, có lẽ vậy, mời Tiêu tiên tử ngồi, chúng ta thông thả trò chuyện. Tây Môn Thánh gọi Tiêu Ngọc Linh ngồi xuống, uống trà nói chuyện phiếm. Lục tục có tu sĩ luyện hư đi lên, Lý Vũ Tình, Huyết Đao Chân Quân, Tống Huy Tổ, Hạ Chỉ Vi đều đến đây. Mỗi khi có tu sĩ luyện hư mới trình diện, Lam Phúc không cũng không quên thổi phồng một phen, cho dù là không biết, Lam Phúc không cũng phải tìm cái lý do thổi phồng. Tây Môn đạo hữu, ngươi không phải nói Huyền Thanh Song Kiều cũng sẽ tham gia sao? Sao còn chưa tới? Lý Vũ Tình tò mò hỏi. Huyền Thanh Song Kiều là tỷ muội sinh đôi, công pháp các nàng tu luyện tương đối đặc thù, có thể thi triển thuật hợp kích. Có chút việc trì hoãn, để các vị đạo hữu đợi lâu rồi, thật sự xin lỗi. Một giọng nữ tử ôn hòa vang lên, vừa dứt lời, hai nữ tử ngũ quan giống nhau như đúc đi lên. Một nữ tử mặc váy mềm màu lam, một nữ tử mặc váy xếp ly màu tím. Các nàng ống tay áo thượng đều tú một gốc cây màu xanh nhỏ xíu cây nhỏ, đây là Huyền Thanh phái dấu hiệu. Ta là tỷ tỷ Phương Ngọc Yến, nàng ấy là muội muội Phương Ngọc Phi. Thiếu nữ váy lam giải thích, ánh mắt của nàng nhanh chóng từ trên người các tu sĩ lướt qua, cuối cùng dừng ở trên người Vương Thanh Sơn, cười nói, Vương Đạo Hữu, Thái Hạo chân nhân gần đây khỏe không? Các nàng ngày xưa từng gặp Vương Trường Sinh, khi đó bọn họ đều là hóa thần kỳ, bây giờ bọn họ đều đã tiến vào luyện hư kỳ. Cửu thúc rất khỏe, Phương tiên tử quen cửu thúc. Vương Thanh Sơn tò mò hỏi, Phương Ngọc Yến gật đầu nói, ngày xưa từng gặp ở trên một lần tụ hội, khi đó chúng ta đều là hóa thần kỳ. Nhiều năm không gặp, chúng ta chỉ luyện hư sơ kỳ, Thái Hạo chân nhân đã là luyện hư trung kỳ, khó trách bọn họ có thể từ trên tay ba ân đào tẩu. Ha ha, Phương tiên tử cũng không kém, ta nhìn người rất chuẩn, hai vị tiên tử thiên tư trí tuệ. Lam Phúc không còn chưa nói xong, đã bị Phương Ngọc Yến ngắt lời, Lam Đạo Hữu, lời tân bốc vẫn là bớt nói, làm người tắc tế một chút thì tốt hơn. Lam Phúc không ngượng ngùng cười, nói, Phương tiên tử nói đúng. Người đã tới đủ, vậy bắt đầu đi, lão phu tham gia tụ hội, hy vọng trao đổi được một ít thứ hữu dụng, mà không phải đến nói chuyện phiếm. Các vị đạo hữu muốn nói chuyện phiếm, có thể tìm thời gian nói chuyện riêng. Huyết Đao Chân Quân mở miệng nói, giọng khàn khàn. Hắn nói vậy, được nhiều vị tu sĩ luyện hư tán đồng. Đối với tán tu luyện hư kỳ, mà nói, bọn họ chỉ là muốn trao đổi được vật cần thiết. Chậm đã, còn có chúng ta. Một giọng nam tử vang dội đột nhiên vang lên. Tô Thanh Hành cùng Liễu Truyền Đình bước nhanh đi lên. Liễu Truyền Đình đã tiến vào luyện hư kỳ, Tô Thanh Hành vẫn là luyện hư sơ kỳ. Vương Thanh Sơn nhìn thấy hai người này, trong lòng có chút kinh ngạc. Huyền Thanh phái, Lãnh Diện phái, Lý gia, Tống gia đều phái người tới. Tây Môn gia tổ chức hội đấu giá, sức kêu gọi không nhỏ nha. Vương gia tổ chức hội đấu giá thì không có sức kêu gọi lớn như vậy. Nhưng Vương gia phát triển thời gian không dài, ngày sau có cơ hội. Tô Thanh Hành và Liễu Truyền Đình nhìn thấy Vương Thanh Sơn, cũng không nói gì, tìm một bàn trống ngồi xuống. Được rồi, đạo hữu cũng tới tương đối rồi, tại hạ đi đầu, ta đến đây trước đi. Tây Môn Thánh lấy ra mười mấy món tài liệu, đều là khoáng thạch, trong đó có kim diễm ngọc. Kim diễm ngọc có thể dùng để cô động pháp tướng. Kim diễm ngọc đổi tài liệu pháp tướng phong thuộc tính, tài liệu khác đổi yêu đan hoặc linh dược phong thuộc tính, da thú xương thú cũng có thể. Tây Môn Thánh vừa nói, ánh mắt nhanh chóng lướt qua các tu sĩ. Tương đối mà nói, tài liệu ngũ hành còn dễ dàng tìm kiếm, tài liệu phong, băng, lôi, ám thuộc tính liền tương đối ít thấy. Vẻ mặt đám người Lý Vũ Tình, Tống Huy Tổ, Tô Thanh Hành không thay đổi, bọn họ kiến thức rộng. Mấy thứ này Tây Môn Thánh lấy ra, cũng chỉ kim diễm ngọc quý giá một chút. Mấy vị tán tu luyện hư kỳ nhìn chăm chăm kim diễm ngọc, ánh mắt nóng rực. Trên tay bọn họ không có tài liệu pháp tướng phong thuộc tính, nhưng vẫn truyền âm cho Tây Môn Thánh, tính dùng tài liệu khác trao đổi. Nhỡ đâu Tây Môn Thánh đồng ý trao đổi, vậy thì kiếm lớn rồi. Tiếc nuối là, Tây Môn Thánh căn bản chướng mắt thứ bọn họ lấy ra. Vương Thanh Sơn cũng không lấy ra được, trên người hắn đáng giá nhất chính là hơn 20 giọt tạo hóa thần thủy. Nhưng có đệ tử Huyền Thanh phái ở đây, hắn không tính lấy ra tạo hóa thần thủy. Tây Môn đạo hữu, muốn đổi được tài liệu cần, ngươi vẫn là lấy ra một ít thứ tốt đi. Tây Môn gia truyền thừa lâu đời, thứ tốt không ít, ngươi lấy ra mấy thứ khiến chúng ta mở rộng tầm mắt cũng tốt. Huyết Đao Chân Quân mở miệng nói, đừng nói Lý Vũ Tình các tu sĩ luyện hư xuất thân thế lực lớn, Huyết Đao Chân Quân cũng chứng mắt thứ Tây Môn Thánh lấy ra, thực cho rằng bọn họ đều là đám nhà quê. Lấy một ít tài liệu bậc 6 bình thường, đã muốn trao đổi tài liệu pháp tướng phong thuộc tính. Đám người Lý Vũ Tình chưa mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Thánh. Tây Môn Thánh cười khang một tiếng, tu sĩ luyện hư tới tham gia tụ hội có không ít tán tu, hắn là muốn dùng trả giá nhỏ nhất, trao đổi vật cần thiết. Hắn trước kia đã chiếm được loại tiện nghi lớn này. Tán tu luyện hư kỳ nghèo túng, cá biệt có tán tu luyện hư kỳ, chỉ có một món hạ phẩm thông thiên linh bảo, vì đổi lấy vật cần có. Sẽ lấy ra một ít thứ kỳ lạ trao đổi, như vậy có thể nhặt được tiện nghi. Một lần này hắn đã tính toán nhầm, tu sĩ luyện hư ở đây vẫn là có một chút tài sản. Tây Môn Thánh thu hồi tài liệu khác, lưu lại kim diễm ngọc, một lần nữa lấy ra hơn 10 loại tài liệu. Huyết ngọc quả, có thể lớn mạnh khí huyết, cường hóa lực lượng thân thể, nội đan huyết khâu thú bậc 6, có thể dùng để luyện chế đan dược chữa thương, phù triện bậc 6 thiên la kim cương phù, lực phòng ngự tương đối mạnh, hạ phẩm thông thiên linh bảo băng tử nhận, mang theo hàn khí công kích. Đổi tài liệu cô đọng pháp tướng phong thuộc tính, hoặc là thứ giá trị tương đương. Ánh mắt Tây Môn Thánh lướt qua tu sĩ ở đây, thứ tốt hắn một lần này lấy ra không ít, đều là thứ tu sĩ luyện hư cần. Huyết đao chân quân đổi đi 3 trái huyết ngọc quả, Lam Phúc không đổi đi thiên la kim cương phù, Phương Ngọc Yến đổi đi nội đan huyết khâu thú. Về phần bọn họ dùng cái gì trao đổi, không có ai biết. Thứ Tây Môn Thánh lấy ra, hơn phân nửa đều trao đổi ra ngoài, mở một cái khởi đầu tốt. Hắn lôi đến một bên, Lam Phúc không đi lên trước, hắn lấy ra mấy chục loại tài liệu, tạp mà không tin, khoáng thạch bậc 6, yêu đan bậc 6, linh một vạn năm vân vân. Đổi phù triện phòng ngự bậc 6, hoặc đan dược bậc 6. Vẻ mặt Lam Phúc không đầy chờ mong, thứ hắn lấy ra bình thường, có thể đổi được phù triện phòng ngự bậc 6, hoặc đan dược bậc 6, đã không tệ rồi. Hắn không có hy vọng xa vời trao đổi được tài liệu pháp tướng. Tiếp nối là, kẻ đáp ứng không có mấy, Lam Phúc không ngay cả một thứ cũng chưa trao đổi được. Ta biết tung tích một con kim ngô quy bậc 6 trung phẩm, địa điểm ở Vạn Linh Uyên, có thể cho trước một nửa thù lao, sau khi xác minh, lại cho ta một nửa khác. Ta muốn phù triện phòng ngự bậc 6, hoặc thông thiên linh bảo phòng ngự, phải thành bộ mới được. Lam Phúc không nghĩ chút, nói như vậy. Vạn Linh Uyên, kim ngô quy bậc 6 trung phẩm. Tu sĩ ở đây có chút động lòng, tài liệu giống kiểu hấp lôi châu tương đối thư thớt. Vì thành công vượt qua đại thiên kiếp, một ít tu sĩ cấp cao sẽ giết yêu quy cấp cao, mai rùa có thể luyện khí, tinh hồn có thể bài trận. Nếu là yêu quy lôi thuộc tính, hiệu quả càng tốt hơn, càng được hoan nghênh hơn, thời gian dài, dẫn tới số lượng yêu quy cấp cao giảm mạnh, một khi bị người ta phát hiện, sẽ lọt vào tu sĩ cấp cao giết. Vương Thanh Sơn có chút động lòng, truyền âm cho Lam Phúc không, Lam đạo hữu. Một bình đan dược chữa thương bậc 6, cộng thêm một món hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, như thế nào? Ôn Dư Yên tạm thời còn chưa thể luyện chế ra phù triện phòng ngự bậc 6, bộ thông thiên linh bảo vốn đã không nhiều, loại phòng ngự càng ít hơn. Lam Phúc không trực tiếp lắc đầu, trải qua trao đổi ngắn ngủi, hắn cuối cùng trao đổi với Tây Môn Thánh. Cái này trái lại không phải nói tu sĩ khác báo giá quá thấp, mà là Lam Phúc không tin được các tán tu kia. Tây Môn Thánh xuất thân Tây Môn gia, không cần thiết lừa hắn. Nếu là trao đổi với tán tu, không chừng giữa đường bị giết người đoạt bảo, tán tu bốn biển là nhà, vì ích lợi, chuyện gì cũng làm ra được. Lam Phúc không trao đổi xong, cao hứng phấn chấn lui về tại chỗ. Lam đạo hữu, ngươi về sau ra ngoài cẩn thận một ít, lòng đề phòng người không thể không có. Vương Thanh Sơn truyền âm nhắc nhở, tiền tài động lòng người, không chừng có tán tu cấp cao, vì tin tức này, chẳng giết Lam Phúc không? Đa tạ Vương đạo hữu nhắc nhở, trong lòng ta hiểu rõ. Lam Phúc không cảm ơn một tiếng. Lục tục có người tu tiên đi lên trước, lấy ra tài liệu trao đổi, nói ra tài liệu cần trao đổi, người thành công trao đổi cũng không nhiều. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thanh Sơn đi lên trước, hắn lấy ra mười mấy loại tài liệu, có 5 món thông thiên linh bảo, đều là loại công kích, thanh trị đan, cửu tiêu độn ảnh phù cùng cửu nguyên nạc linh phù các thứ đều có. Đổi ngân cương chi tinh hoặc tài liệu giá trị tương đương, đang dược ưu tiên. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, thứ hắn lấy ra không tồi, đặc biệt thanh tủy đan, đổ xong đại thiên kiếp ăn vào đan dược chữa thương, để chữa thương, khôi phục cũng sẽ nhanh hơn một chút. Một ít tán tu thật không dễ gì vượt qua đại thiên kiếp, bản thân bị thương nặng, thiếu thuốc thiếu chữa trị, kết quả thân tử đạo tiêu. Nhiều vị tu sĩ truyền âm với Vương Thanh Sơn, lấy ra đồ vật cho Vương Thanh Sơn xem xét. Huyết đao chân quân dùng 2 cây càn dương thảo 5.000 năm cùng một viên phong lôi hổ yêu đan bậc 6, đổi đi một bình thanh tủy đan. Vương đạo hữu, ta dùng một khối triệu tịch thần ngọc cùng một viên nội đan giáp long thú bậc 6, đổi cửu nguyên lạc linh phù, như thế nào? Một ông lão áo bào vàng gầy trơ xương truyền âm cho Vương Thanh Sơn, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sau khi kiểm tra không có sai lầm, đồng ý trao đổi. Thứ Vương Thanh Sơn lấy ra, hơn phân nửa đều trao đổi được, chưa thể trao đổi được tài liệu pháp tướng, nhưng trao đổi được càn dương thảo, triệu tịch thần ngọc cùng nội đan giáp long thú. Trao đổi xong, hắn trở lại chỗ ngồi. Một ông lão áo bào vàng gầy trơ xương đi lên trước, lấy ra 2 cái hộp ngọc màu vàng cùng 1 cái hộp ngọc màu vàng. Các vị đạo hữu có từng nghe nói 10 đại kỳ thạch hay không? Ông lão áo bào vàng vẻ mặt nghiêm túc. 10 đại kỳ thạch. Các tu sĩ ở đây xôn xao một phen, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Tu tiên giới tài nguyên tu tiên phong phú, thiên tài địa bảo vô số kể, có 10 loại kỳ thạch có được công hiệu không thể tưởng tượng, bị liệt vào 10 đại kỳ thạch tu tiên giới. Nói từ trình độ nào đó, 10 đại kỳ thạch so với 10 đại thần mộc càng quý hiếm hơn, chỉ cần có hạt giống, 10 đại thần mộc vẫn có thể bồi dưỡng ra, nhưng 10 đại kỳ thạch thì khác, không thể nhân công bồi dưỡng. Ông lão áo bào vàng mở ra hộp ngọc màu vàng, một mảng ánh sáng màu vàng lóa mắt thổi quét ra. Lão từ trong đó lấy ra một con chuột nhỏ màu vàng to bằng bàn tay, đôi mắt con chuột nhỏ màu vàng chuyển động không thôi. Song đồng thử. Nội đan. Pháp bảo. Phù triện. Các tu sĩ mọi thiết xôn xao, bọn họ nhìn nhau, hiển nhiên, thứ bọn họ nhìn thấy cũng không giống nhau. Đạo hữu đừng lấp lửng nữa, vẫn là để chúng ta xem là cái gì đi. Tây Môn Thánh có chút không vui nói. Ông lão áo bào vàng gật gật đầu, tay phải sáng lên ánh sáng màu vàng kim lóa mắt. Mọi người cảm giác trước mắt hoa lên, trên tay ông lão áo bào vàng nâng một khối ngọc thạch màu vàng nhạt, toàn thân tỏa ra một màn gờ ánh sáng màu vàng. Đây là Thiên Nguyễn Thần Thạch, một trong 10 đại kỳ thạch, tài liệu hàng đầu bố trí ảo thuật, dùng để luyện chế bảo vật ảo thuật cũng không thành vấn đề. Ông lão áo bào vàng vẻ mặt đắc ý, lão nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, Thiên Nguyễn Thần Thạch nở rộ ra ánh sáng màu vàng chói mắt, bao phủ toàn thân lão. Các tu sĩ cảm giác trước mắt hoa lên, ông lão áo bào vàng biến mất không thấy, thay thế vào đó là một con giao long toàn thân màu vàng, nhe răng trợn mắt. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, giao long màu vàng biến mất, hiện ra bóng người ông lão áo bào vàng. Hiệu quả các vị cũng thấy rồi, nếu là đạo hữu tu luyện ảo thuật luyện hóa bảo vật này, thần thông sẽ lớn hơn nữa. Ông lão áo bào vàng trầm giọng nói, giọng điệu thay đổi, nói, đổi bảo vật loại ngũ hành lôi tiêu phù, bộ bảo vật phòng ngự, cũng được. Lời này vừa dứt, nhiều vị tu sĩ luyện hư truyền âm cho ông lão áo bào vàng, cũng lấy ra đồ vật cho ông lão áo bào vàng xem xét. Nếu là đạt được khối Thiên Nguyễn Thần Thạch này, vô luận bài trận, luyện khí hay tu luyện, đều có hiệu quả rất không tồi. Đối với tán tu bình thường mà nói, Thiên Nguyễn Thần Thạch tác dụng không lớn, dùng để trao đổi tài nguyên tu tiên mình cần là thích hợp nhất. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tán tu nhiệt tình tham gia hội đấu giá hoặc tụ hội thế lực lớn tổ chức. Lý Vũ tin các tu sĩ có bối cảnh cường đại đều muốn đạt được khối Thiên Nguyễn Thần Thạch này, bản thân bọn họ không dùng tới, thân tộc hoặc sư môn trưởng bối dùng tới. Vương Thanh Sơn cũng muốn đạt được Thiên Nguyễn Thần Thạch, nhưng hắn không lấy ra được thứ đối phương muốn, chưa mở miệng. Lam Phúc Không cũng không lấy ra được, cũng chưa mở miệng. Có một số tu sĩ lấy ra ngũ hành lôi tiêu phù hoặc bộ bảo vật loại phòng ngự, nhưng sức hấp dẫn của Thiên Nguyễn Thần Thạch đối với bọn họ không lớn. Trải qua một phen trao đổi, ông lão áo bào vàng lựa chọn trao đổi với Tây Môn Thánh. Tây Môn Thánh vui mừng vô cùng, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo cùng một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng nhận hộp ngọc màu vàng cùng hộp ngọc màu xanh, vẻ mặt đầy vui sướng. Một khối Thiên Nguyễn Thần Thạch đổi được một tấm ngũ hành lôi tiêu phù cùng một món thông thiên linh bảo loại phòng ngự, có lại lớn rồi. Chủ yếu là có người khác cạnh tranh về giá với Tây Môn Thánh, nếu là âm thầm đi tìm Tây Môn Thánh trao đổi, có thể đổi được một tấm ngũ hành lôi tiêu phù đã không tệ rồi. Ông lão áo bào vàng trao đổi xong, trở lại chỗ ngồi. Huyết Đao Chân Quân đi lên trước, hắn lấy ra mười mấy loại tài liệu, đều là tài liệu luyện khí, có một khối Triệu Tịch Thần Ngọc. Đổi tài liệu huyết đạo, linh dược, tài liệu luyện khí, linh mục, yêu đan đều được. Giọng Huyết Đao Chân Quân có chút khàn khàn. Ta dùng huyết lân một vạn năm, đổi Triệu Tịch Thần Ngọc với ngươi, như thế nào? Vương Thanh Sơn truyền âm cho Huyết Đao Chân Quân. Vương Trường Sinh từng cho hắn một ít tài liệu luyện khí, tiện cho hắn trao đổi cùng tu sĩ luyện hư khác, vừa lúc phát huy công dụng. Thành giao. Huyết Đao Chân Quân đáp ứng rất sảng khoái. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Huyết Đao Chân Quân. Huyết Đao Chân Quân mở ra nắp hộp, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua, hài lòng gật gật đầu, giao Triệu Tịch Thần Ngọc cho Vương Thanh Sơn. Lý Vũ Tinh lấy ra mấy chục loại tài liệu, trong đó có nhiều cây linh dược vạn năm, còn có nhiều loại đan dược bậc 6, khôi phục pháp lực, chữa thương đều có. Đổi Huyền Dương Thần Tinh, thứ giá trị tương đương cũng được. Ánh mắt Lý Vũ Tình nhanh chóng lướt qua trên người tán tu, bọn Vương Thanh Sơn tu sĩ luyện hư xuất thân thế lực lớn không thiếu những đan dược bậc 6 này, tán tu thì khó mà nói. Đám người Vương Thanh Sơn, Tống Huy Tổ không nhúc nhích. Nhiều vị tán tu truyền âm cho Lý Vũ Tình, trao đổi đi 3 bình đan dược bậc 6. Lão phu tới muộn, trao đổi còn chưa kết thúc chứ. Một giọng nam tử giàu từ tính đột nhiên từ dưới lầu truyền đến, vừa dứt lời, một đợt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Một ông lão áo xanh mặt tròn mắt nhỏ đi lên. Ông lão áo xanh dáng người béo lùn, làn da trắng nõn, hai tay đều đeo một cái vòng tay linh thú, khí tức yếu hơn huyết đao bạn chân quân một chút. Trên kênh Tiền lão Zen quỷ, Audio. Ngươi còn sống. Ông lão áo bào vàng nhíu mày nói, nghe lời của lão, hiển nhiên biết ông lão áo xanh. Lâm Dục huynh, cho dù chết, lão phu cũng đi ở sau ngươi. Ông lão áo xanh nheo đôi mắt lại, cười ha ha nói, Lam mộ nghe đại danh thiên linh tán nhân đã lâu, hôm nay cuối cùng nhìn thấy người thật. Quả thực giống như trong truyền thuyết, khí vũ phi phàm. Lam Phúc không thổi phồng nói. Thiên linh tán nhân khinh miệt cười, nói, xem ra ngươi chính là Lam Phúc không, cuồng si chân quân danh xứng với thực. Thiên linh tán nhân. Vương Thanh Sơn từng nghe nói về người này, thiên linh tán nhân lấy thuật điều khiển côn trùng nổi tiếng Huyền Linh Đại Lục, chăn nuôi nhiều loại linh trùng. Bản mạng linh trùng là một con tử lôi phù du bậc 6. Tử lôi phù du ở vạn trùng bảng xếp thứ 50. Có được huyết mạch chân long lôi thuộc tính, tinh thông lôi hệ thần thông, quanh thân bị tử điện cuốn quanh, độn tốc cực nhanh. Thiên linh tán nhân chăn nuôi nhiều loại linh trùng, đều là linh trùng trên vạn trùng bảng. Mỗi một loại linh trùng đều có thần thông không nhỏ, nhưng hắn đã nhiều năm chưa lộ diện. Đồn đại hắn chết ở dưới đại thiên kiếp, xem ra là lời đồn. Nghe hai người nói chuyện, thiên linh tán nhân cùng Lâm Dục có ân oán cá nhân. Có thể ở đây gặp nhau chính là duyên phận, hai vị đạo hữu mỗi người bớt một câu đi. Có ân oán gì, ra ngoài phường thị giải quyết, chúng ta sẽ không can thiệp. Tây Môn Thánh làm người hòa giải một phen. Thiên linh tán nhân đi đến trước một cái bàn trống, ngồi xuống. Tống Huy Tổ đi lên trước, lấy ra mười mấy loại tài liệu, có thông thiên linh bảo, tài liệu luyện khí, yêu đan, kim diễm ngọc vân vân. Hắn muốn trao đổi tài liệu pháp tướng thổ thuộc tính. Nhiều vị tu sĩ luyện hư truyền âm trao đổi với Tống Huy Tổ, đổi đi kim diễm ngọc. Tống Huy Tổ trao đổi xong, lui về tại chỗ. Thiên linh tán nhân đi lên trước, lão lấy ra mấy chục loại tài liệu, có trứng linh trùng, trứng linh thú, ấu thú vân vân, còn có một chút tài liệu yêu thú. Ánh mắt Vương Thanh Sơn đặt ở trên một khối ngọc thạch màu lam nhạt, đây là triều tịch thần ngọc, đây là trứng linh thú phong lôi chuẩn bậc 6, đây là trứng trùng của nhân diện hạt, đây là ấu trùng của băng ngọc tàm, đổi linh đan diệu dược có lợi đối với linh trùng tiến cấp, thứ giá trị tương đương cũng được. Thiên linh tán nhân giới thiệu đơn giản một lần. Nói ra thứ bản thân muốn trao đổi. Tiền đạo hữu, ta dùng một lọ thanh ngọc thần nhũ, đổi với ngươi triều tịch thần ngọc, như thế nào? Vương Thanh Sơn truyền âm cho thiên linh tán nhân. Thiên linh tán nhân đáp ứng rất sảng khoái, trao đổi với Vương Thanh Sơn. Thứ thiên linh tán nhân lấy ra, hơn phân nửa, đều trao đổi được. Tô Thanh Hành đi lên trước, lấy ra mấy chục loại tài liệu, đều là tài liệu băng thuộc tính, yêu đan, gia thú, khoáng thạch, linh mộc vân vân. Hắn muốn trao đổi gia thú lôi dư bậc 6. Hoặc là thứ giá trị tương đương. Tô Thanh Hành trao đổi với nhiều vị tu sĩ luyện hư, đổi đi mấy loại tài liệu, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, hiển nhiên chưa đổi được gia thú lôi dư bậc 6. Trao đổi xong, các tu sĩ nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, lúc này mới tan cuộc, lục tục rời khỏi. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn dùng pháp bàn đưa tin liên hệ Vương Anh Kiệt, nhưng chưa có đáp lại, nhắm chừng Vương Anh Kiệt đang bận. Vương Anh Kiệt đã tiến vào luyện hư kỳ, hắn trái lại không lo lắng Vương Anh Kiệt xảy ra chuyện. Hội trao đổi một lần này, hắn đạt được không ít triều tịch thần ngọc, thu thập thêm một ít triều tịch thần ngọc nữa, Vương Trường Sinh có thể dùng để tấn thăng định Hải Châu. Một gian mật thất, Tây Môn Thánh đang nói cái gì với một thiếu phụ váy vàng ngũ quan diễm lệ, thiếu phụ váy vàng cầm trên tay thiên nguyễn thần thạch, vẻ mặt hưng phấn. Thiên nguyễn thần thạch, trước khi hội đấu giá tổ chức, ngươi tổ chức thêm mấy tụ hội, hy vọng có thể sưu tập thêm một ít vật quý hiếm. Thiếu phụ váy vàng phân phó. Vâng, tam cô bà. Tây Môn Thánh đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Đúng rồi, bảo vệ tốt Lam Phúc không, chúng ta còn cần Lam Phúc không dẫn đường, đi diệt con kim ngô quy đó. Thiếu phụ váy vàng dặn dò. Mai rùa của yêu quy cấp cao là tài liệu thượng giai luyện chế bảo vật phòng ngự, được tu sĩ cấp cao hoan nghênh. Tây Môn Thánh gật đầu nói, tam cô bà yên tâm, ta đã nói với Lam Đạo Hữu, bảo hắn tạm thời ở lại phường thị. Sau khi xong việc, chúng ta sẽ cho hắn một khoản thù lao nữa. Một đêm thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt nhắm nghiền. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào, đáp ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn mở mắt, hai ngón tay bắn ra, một luồng ánh sáng màu xanh bay ra, đánh trúng bùa truyền âm, thanh âm hưng phấn của Vương Anh Kiệt theo đó vang lên, Thanh Sơn lão tổ, ta kiếm được vài loại thứ tốt. Vương Thanh Sơn đứng dậy đi ra ngoài, Vương Anh Kiệt đứng ở cửa, vẻ mặt hưng phấn. Anh Kiệt, ngươi kiếm được thứ gì tốt? Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói. Vương Anh Kiệt lấy ra hai cái hộp ngọc, một màu lam một màu xanh lá, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn mở hộp ngọc ra nhìn, trong một cái hộp ngọc chứa một khối cấp huyết thạch, một cái hộp ngọc chứa một khối triệu tịch thần ngọc. Cấp huyết thạch là một trong các tài liệu luyện chế thế kiếp châu, Vương gia vẫn luôn thu thập cấp huyết thạch, chẳng qua chưa tìm được. Triệu tịch thần ngọc thì càng không cần phải nói. Cháu từ nơi nào kiếm được? Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói. Cháu từ hội đấu giá ngầm mua được. Cấp huyết thạch là dùng linh thạch mua được, triệu tịch thần ngọc là dùng đan dược bậc 6 trao đổi. Vương Anh Kiệt giải thích, thứ tốt trên người hắn không nhiều, Liễu Hồng Tuyết cho hắn không ít đan dược bậc 6. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, thu hồi hai loại vật phẩm này, lấy ra Càn Dương Thảo cùng nội đan giáp long thú bậc 6, giao cho Vương Anh Kiệt. Thanh Sơn lão tổ, cháu đã có một cây Càn Dương Thảo 5.000 năm, ngài giữ đi. Vương Anh Kiệt uyển chuyển từ chối. Tu luyện Càn Dương Huyễn Mục cần lượng lớn Càn Dương Ngọc Dịch, ngươi nhận lấy đi. Trước khi hội đấu giá cử hành, chúng ta tham gia thêm mấy buổi tụ hội, hy vọng có thể đổi được thêm một ít triệu tịch thần ngọc. Vương Thanh Sơn đưa Càn Dương Thảo cho Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt không chối từ nữa, nhận Càn Dương Thảo. Nửa tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Vương Thanh Sơn và Vương Anh Kiệt thường xuyên tham gia tụ hội của tu sĩ luyện ngư, kết bạn không ít tu sĩ luyện ngư, trao đổi được một ít luyện khí tài liệu. Sáng sớm một ngày này, ở cửa một tòa tháp khổng lồ ánh sáng màu vàng kim lập lòe xếp hàng dài, trên lối vào tòa tháp khổng lồ màu vàng viết ba chữ to Kim Dương Tháp. Kim Dương Tháp là một món thông thiên linh bảo, cũng là hội trường đấu giá, bố trí lượng lớn cấm chế, người tu tiên có thể an tâm tham dự bán đấu giá. Đám tu sĩ bọn Vương Thanh Sơn xếp hàng tiến vào Kim Dương Tháp, không qua bao lâu, đám người Vương Thanh Sơn liền tiến vào hội trường. Đi vào Kim Dương Tháp, đập vào mắt là một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, trung ương đại điện là một đài đá màu vàng hình vòng tròn, trên đài đá bày một cái bàn ngọc màu xanh. Quanh đài đá màu vàng bày hơn 1.000 cái ghế ngọc màu xanh, trên lầu có những gian phòng đá. Vương gia không phải thế lực bình thường, tự nhiên có gian phòng riêng. Một người hầu áo xanh bước nhanh đi tới, tự mình dẫn theo đám người Vương Thanh Sơn lên lầu. Tới cửa một gian phòng đá tầng 5, cửa đóng chặt, mặt ngoài có một chỗ lõm hình tròn. Người hầu áo xanh lấy ra một cái lệnh bài hình tròn ánh sáng màu xanh lập lòe, để vào trong vết lõm hình tròn, xoay nhẹ. Cửa tự động mở ra, một căn phòng đá lớn hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Phòng đá bày một cái bàn ngọc màu xanh cùng mấy cái ghế ngọc, ở giữa là một vật thủy tinh màu lam cao hơn đầu người. Trong thủy tinh màu lam có thể nhìn thấy hình ảnh đại điện, nhìn rõ ràng rành mạch. Được rồi, ngươi đi xuống đi, nếu cần, chúng ta sẽ gọi ngươi. Vương Anh Kiệt phất phất tay, bảo người hầu áo xanh lui xuống. Đám người Vương Thanh Sơn đi vào, đóng cửa lại. Trên một cái bàn ngọc màu xanh có một cái lệnh bài hình vuông màu xanh, dùng để hô giá. Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt ngồi xuống, đám người Vương Viễn Vi đứng ở một bên, vẻ mặt khác nhau. Bọn họ là lần đầu tiên tham gia loại hội đấu giá cấp bậc này, có người tò mò, có người hưng phấn. Thời gian trôi qua từng chút một, lục tục có người tu tiên tiến vào hội trường, đều là sắp xếp ở đại điện. Chỉ có số ít tu sĩ xuất thân thế lực lớn mới có thể có được gian phòng riêng. Lam Phúc không xuất hiện ở đại điện, hắn cũng không có ghế lô riêng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, theo một đợt tiếng chuông vang dội cất lên, hội đấu giá bắt đầu. Một thiếu phụ váy xanh mi thanh mục tú từ trên trời giáng xuống, đáp ở trên đài đá hình tròn. Thiếp thân Tây Môn Ngọc, hoan nghênh các vị tiền bối, đạo hữu tới tham gia hội đấu giá lần này, ai giá cao, thì được, một vài thứ lấy vật đổi vật. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Thiếu phụ váy xanh giới thiệu đơn giản một câu, lấy ra 10 cái bình sứ màu xanh, nói, 10 bình trường sinh đan, một viên trường sinh đan có thể kéo dài tuổi thọ 400 năm. Một người tu tiên cả đời chỉ có thể dùng một lần, dùng hai viên hiệu quả giống như một viên, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn linh thạch. Huyền Dương giới không ít linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ, một ít tu sĩ hóa thần giàu có, sống 4-5.000 năm. Cũng không kỳ quái, tu sĩ luyện hư trở lên tự nhiên không dùng tới, nhưng đệ tử hoặc thân tộc của bọn họ chưa tu luyện đến luyện hư kỳ, có một viên trường sinh đan, có thể kéo dài tuổi thọ 400 năm, 100 vạn, 130 vạn, 160 vạn. Cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, giá liên tiếp kéo lên, rất nhanh đột phá 300 vạn. Vương gia ngày xưa rất thiếu linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ, bây giờ đã giảm bớt. Không thiếu linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ, có thể tự mình luyện chế. 10 bình trường sinh đan lục tục đấu giá bán đi, Lam Phúc không tốn 750 vạn linh thạch, đấu giá được một lọ, tính ra 75 vạn linh thạch một viên. hắn là đấu giá cho hậu nhân, có một số hậu nhân tư chất quá kém, tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, tuổi thọ không còn mấy, nếu là có một viên trường sinh đan, còn có cơ hội trùng kích luyện hư kỳ. Giá thành giao thấp nhất 700 vạn 50 vạn, giá thành giao cao nhất 900 vạn linh thạch, người đấu giá đều là tu sĩ hóa thần. Sau khi đấu giá xong 10 bình trường sinh đan, Tây Môn Ngọc lấy ra 30 cái bình sứ màu vàng, nói, 30 viên đan dược bậc 5 thất tinh ngọc nguyên đan, có thể phụ trợ tu sĩ Nguyên Anh trùng kích hóa thần kỳ, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Đan dược tương tự thất tinh ngọc nguyên đan, vương gia có nhiều tới 7 loại, tự nhiên không thiếu. Vương gia không thiếu, không đại biểu thế lực nhỏ không thiếu. 100 vạn, 150 vạn, 200 vạn. 30 viên thất tinh ngọc nguyên đan rất nhanh bán đấu giá xong, giá thành giao thấp nhất 400 vạn, giá thành giao cao nhất 600 vạn. Hóa anh thủy phụ trợ kết anh phải hơn 100 vạn linh thạch, thất tinh ngọc nguyên đan phụ trợ hóa thần đắt một chút cũng rất bình thường. Tây Môn Ngọc lấy ra 10 cái bình sứ màu lam, cao giọng nói, đan dược bậc 5 tinh tiến pháp lực càn dương đan, lấy càn dương thảo 3.000 năm làm dược liệu chính luyện chế thành, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. 100 vạn, 150 vạn, 200 vạn. Vương Thanh Sơn cũng chưa mở miệng đấu giá. Dựa theo lệ thường, hội đấu giá bắt đầu đều là thương phẩm bình thường, thứ càng quý giá hơn, thời gian ra màn tương đối muộn. Đám người Vương Viễn Vi, nếu cảm thấy hứng thú, cũng có thể mở miệng đấu giá, có Vương Thanh Sơn và Vương Anh Kiệt đi theo, bọn họ có thể lớn mật đấu giá, không cần lo lắng bị tà tu nhằm vào. Thời gian trôi qua từng chút một, từng loại đan dược bậc 5 xuất hiện ở hội trường đấu giá, chủng loại phong phú, công hiệu khác nhau, đều đấu được một cái giá cao. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.